vâng tình mẹ chưa cha, hãy trăm năm còn con hí hoan, còn con dân Việt Nam một lời ghi nhớ, mẹ yêu thương Việt Nam thiết tha vô bờ.